nhiều môn chuyên ngành ca nên rảnh mới ngồi edit The CTT có lẽ sẽ chỉ edit bộ này và beta bộ thời an. Cách chương.